Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 142, vòng thi thứ 3. Góc truyện audio.com. Thành Nam rời khỏi tinh tràng thì đăng nhập thiên giới báo tin cho người thân biết. Mọi người đã bị loại từ những ngày đầu nhưng cứ vài tiếng thì lại vào không gian ảo vũ trụ xem tình hình chiến đấu của Thành Nam như thế nào. Bi, con đừng buồn, dù gì cũng đã làm hết sức, ba Thành Nam an ủi. Thật sự ông cũng không quá tin tưởng con trai mình có thể giành được vị trí cao trong sự kiện thiên tài chiến này. Khi mà các tuyển thủ khác đều là những lão quái sống hàng trăm tuổi. Những thiên kiêu trong khắp vũ trụ. Anh đã làm rất tốt rồi. Sau này vẫn còn cơ hội, Khánh Ly cũng quan tâm nói. Với cô, không nhất thiết người yêu mình phải vào được công ty không gian ảo. Chỉ cần hàng ngày có thể gặp mặt là cô đủ vui lòng. Thành Nam thật sự cũng khá tiếc nuối. Nhưng thời gian diễn ra sự kiện quá gấp gáp. Hắn vẫn chưa thể đạt tới chiến lực mà các thiên kiêu ngoài vũ trụ bỏ qua hàng chục năm rèn giũa. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng điểm sát lục của mình đủ để hắn xếp hạng trong top 100.000 đến khi kết thúc vòng thứ hai. Lúc này, tại rất nhiều hành tinh trong tinh hệ Zebro, không khí ở vô số quảng trường đang rất căng thẳng. Tinh hệ chúng ta chỉ còn sát hoàng tử còn sống trong tinh tràng. Các cường giả khác đều bị tiêu diệt rồi. Thứ hạng của Arius không còn tăng nữa. Cứ giảm dần thế này. Coi bộ khó mà vào vòng trong được. Tên Cloder của tinh hệ Urius quá lợi hại. Không hổ danh là con trai cường giả nhất nhì thần quốc. Hiện tại điểm sát lục đã lên tới 5.943.832 rồi. Lời bàn tán vang lên khắp nơi. Mọi người cũng đã biết tinh hệ Zebro chỉ là một tinh hệ hạng xoàng trong thần quốc. Các cường giả muốn lọt vào vòng trong không hề đơn giản. Trái với không khí âm trầm này, ở trên một tàu vũ trụ trong tinh hệ lại diễn ra một thái cực khác của cảm xúc. Không đâu khác ngoài tàu vũ trụ của cha con thái tử Orbis. Cha, tên Arius đó bị tiêu diệt rồi. Rất có thể sẽ bị loại, thái tử Orbis đắc ý nói. Thời gian vừa qua mỗi giờ trôi qua như một cơn cực hình đối với hắn. Khi sự ganh ghét và đố kỵ của hắn đối với Thành Nam đã lên tới đỉnh điểm. Dù gì hắn cũng đã vượt qua vòng 1, có kết quả không quá tệ trong vòng 2. Chắc hẳn trong tinh hệ sẽ có nhiều thế lực gửi lời mời chào. Xem ra chúng ta phải rời đi luôn tinh hệ Zebro này. Cha đã có một kế hoạch, rồi chúng ta sẽ báo thù tên Arius này. Cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh, đại vương Oclip âm trầm nói. Vâng, thưa cha, thái tử Orbis cười gằn nói. Hắn cũng đã nghĩ ra điều cha hắn muốn nhắc đến là gì. Thành Nam cũng không rảnh rỗi. Hắn tiếp tục cho tàu vũ trụ đi tiêu diệt các hành tinh sống để kiếm mộng ảo điểm. Đồng thời cứ vài tiếng là hắn lại vào không gian ảo vũ trụ xem bài danh của mình. Một ngày trôi qua. Thành Nam xem xét thì thấy thứ hạng của hắn đã lên tới 89.563, đã có hơn 40.000 thiên tài điểm sát lục vượt qua hắn. Thời gian đến khi vòng 2 kết thúc vẫn còn một ngày. Thời gian dần trôi, Thành Nam càng ngày càng hồi hộp, khi mà sau nửa ngày xếp hạng của hắn đã lên đến 94.639, đồng nghĩa với chỉ cần 5.361 thiên tài vượt qua điểm sát lục của hắn thôi. Thì kết quả của Thành Nam sẽ là bị loại. Không chỉ Thành Nam hồi hộp, mà người thân kèm vô số cư dân trong tinh hệ cũng mong Thành Nam bước vào vòng thi kế tiếp. Đến lúc đó, thực lực ra sao sẽ rõ. Không phụ thuộc vào nhiều may mắn như hai vòng đầu tiên nữa. 94.756 94.763 Mỗi vài phút trôi qua, thứ hạng của Thành Nam đều giảm dần. Hắn quyết định không theo dõi nữa, mà tập trung kiếm mộng ảo điểm mới là vấn đề thiết thực. Trong gần 2 ngày, Thành Nam kiếm thêm cho mình 18.950 tỷ mộng ảo điểm. Hiện tại số điểm mộng ảo dự trữ của hắn đã là 29.318 tỷ. Vòng thi đấu thứ 2 cũng sắp chấm dứt, Thành Nam liền hồi hộp mở ra xếp hạng của mình. Danh tính, Arius, sát lục điểm 396.473. xếp hạng 99.848 không gian vũ trụ ảo hiển thị thông báo. Cố lên nào, thời gian chỉ còn 10 phút đồng hồ. Thành Nam hồi hộp chờ kết quả chung cuộc. Khi đồng hồ chỉ còn 5 phút, xếp hạng của hắn đã lên đến 99.926. Lúc này, các người thân của Thành Nam và vô số cư dân của tinh hệ đều đang chờ đợi kết quả. Thời gian nhanh chóng đếm ngược xuống còn 1 phút. Lúc này thứ hạng của Thành Nam là 99.969. Thành Nam cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Hiện tại cửa vào vòng trong của hắn rất lớn. Chúc mừng bạn lọt vào vòng thi đấu thứ 3 của sự kiện thiên tài chiến. Xếp hạng 99.987 không gian vũ trụ ảo truyền đến thông báo làm Thành Nam vỡ òa sung sướng. Ha ha ha, vào rồi, trên bàn ăn quây quần các người thân trong không gian ảo vũ trụ. Ba, Thành Nam vỗ bàn. Các thực khách khác một mặt khó hiểu. Chẳng lẽ người thuộc tinh hệ của những người này có người vào được vòng thi thứ 3 sao? Rất nhiều thực khách đang nghĩ như vậy. Nếu họ biết một trong những người vào vòng thứ 3 đang ngồi rất gần mình, có lẽ sẽ liền đến bắt chuyện làm quen. May quá, anh được vào rồi, Khánh Ly chia vui với người yêu mình. Chuyện tốt, đại ca số rách, em biết đại ca không dễ bị loại như thế đâu mà. Hùng mập khuôn mặt cũng cực kỳ vui vẻ. Bi, vài ngày liên tục thi đấu chắc con mệt rồi. Nào, ăn đi mẹ. Thành Nam gắp thức ăn cho con mình. Bà biết để có thể lọt vào vòng trong, con mình đã trải qua quãng thời gian không hề nhàn nhã. Ba mẹ Khánh Ly cũng cười vui chúc mừng. Hiện tại tâm trạng của Thành Nam cực kỳ tốt. Xem ra vận may của hắn cũng không kém. Không biết vòng kế tiếp như thế nào, nhưng hắn tin chỉ cần quyết tâm hắn sẽ có một suất vào công ty không gian vũ trụ ảo. Cuộc thi thiên tài chiến sẽ diễn ra 2 ngày sau. Vòng thứ 3 sẽ cho phép mọi người quan khán các trận đấu. Diễn ra theo thể thức một đối một, hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo đến toàn thể người sử dụng. Thành Nam lần trước nói chuyện với Đại Vương Isbo cũng biết sơ về thể thức thi đấu ở vòng này. Đây có thể coi là vòng ra mắt của các thiên tài với vô số thế lực trong thần quốc. Các thế lực sẽ cho người giám sát từng trận đấu. Xem xét thiên tài nào có năng lực để chiêu mộ vào thế lực của mình. Đã vào được vòng này thì đều có thế lực muốn thu nạp. Chỉ quan trọng là thế lực lớn hay nhỏ. Mỗi tuyển thủ sẽ thi đấu 120 trận với đối thủ ngẫu nhiên. Sau đó sẽ xếp hạng 1.000 người có thứ hạng cao nhất chính thức được tuyển mộ vào công ty không gian vũ trụ ảo. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian này Thành Nam vừa kiếm mộng ảo điểm vừa không quên lĩnh ngộ pháp tắc. Hiện lượng mộng ảo điểm dự trữ của hắn đã lên tới 45.219 tỷ. Kết hợp với sử dụng hòn đá thần bí, viên đá này vẫn còn tác dụng đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc lên tinh chủ cấp. Khiến tốc độ tăng trưởng pháp tắc của Thành Nam tăng thêm vượt bậc. Hắn tự tin trong thời gian vòng thi này diễn ra. Có thể đột phá pháp tắc cảnh giới nửa bước tinh chủ. Rất nhanh thời gian bắt đầu sự kiện cũng đã đếm ngược xong. Thành Nam được thông báo mã số của mình là 259. Vòng thi này sẽ sắp xếp thi đấu theo thể thức số thứ nhất đấu với số 100.000. Thành Nam đầu tiên sẽ gặp phải đối thủ đánh số 99.742. Sau mỗi lượt đấu, mã số này sẽ thay đổi. Hắn sẽ đối đầu với các tuyển thủ khác, tổng cộng 120 trận, mỗi ngày thi đấu 4 trận, trong vòng 1 tháng liền, thi đấu chuẩn bị bắt đầu. Một màn sáng chiếu vào Thành Nam. Hắn được truyền tống đến một lôi đài nhỏ, trước mặt là một thanh niên cao gầy, đối phương cũng mỉm cười chào hắn, xin chỉ giáo, hô nhẹ một tiếng, màn sáng bảo hộ cũng rất nhanh biến mất. Thành Nam hai tay dùng dao gam chém ra hai luồng tấn công hướng về đối phương. Kim hệ, người thanh niên cao gầy hô nhẹ, trường thương chém ra hai luồng ánh sáng màu nâu đậm phòng ngự. Mang theo một cỗ lực lượng nặng trịch, vững chãi, chấm, thiên vương thương pháp. Thanh niên cao gầy hô một tiếng, trường thương chém ra nhiều luồng năng lượng bắn tới. Liên kết, cuồng long trảm, Thành Nam hét lớn. Sử dụng kỹ năng của hệ phái, các luồng năng lượng va chạm phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. đối thủ cũng sở hữu cửu giai đỉnh phong tinh vực cấp pháp tác. Không hề đơn giản, tuy vậy, Thành Nam có một lợi thế, đó là tinh thần lực của hắn cực cao. Nhờ vậy, càng chiến đấu hắn càng có vẻ trầm ổn, điêu luyện hơn, Thành Nam nhanh chóng nắm bắt được nhược điểm trong thương pháp của đối thủ. Kỹ xảo vận dụng pháp tắc của đối thủ cũng không cao. Thường xuyên xuất hiện sơ hở để Thành Nam thừa cơ phản kích. Chết tiệt, thầm hô một tiếng, thanh niên cao gầy thấy không thể làm gì được Thành Nam. Đôi khi còn trúng đòn đau của hắn thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Dẫn đến thương pháp có dấu hiệu tán loạn. Chết, hai người đang cận thân chiến đấu. Nhận thấy sơ hở của đối thủ, Thành Nam được thế mà vào. Chém ra một đòn vào ngực đối phương. Thanh niên cao gầy liền trọng thương hấp hối. Lợi hại, bái phục, người này liền giơ tay đầu hàng. Nhảy ra khỏi lôi đài. Chấp nhận thua cuộc, chúc mừng bạn chiến thắng trận đấu số 259. Trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu sau 5 tiếng 49 phút hệ thống không gian ảo vũ trụ thông báo. Thành Nam thành công thắng trận đơn đấu đầu tiên của vòng thi này, cách chương.